Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3078, đánh giết huyết, tứ tử, ngọn lửa kia quá hừng hực, thiêu sụp màu máu hỏa lò, ngập trời biển máu đều bị sấy khô, huyết tứ tử kêu thảm thiết, thân thể của hắn đều đang vặn vẹo, muốn ở chí cường hỏa diễm bên dưới nổ thành phấn vụn. Bởi vì này hỏa diễm quá hừng hực, thậm chí nương theo đạo lăng chí cường đại đạo ở vận chuyển, đủ để tiêu sụp càn khôn vạn vật. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đế thành tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hừng hực hỏa diễm. Này hỏa diễm tựa hồ so với năm đó phần tiên nắm giữ còn muốn đáng sợ. Đừng nói là bọn họ, tiên hỏa giới cường giả đều tê cả da đầu. Này hỏa diễm làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường. Bọn họ đều cho rằng là tiên hỏa giới tiên hỏa, nhưng là tiên hỏa căn bản không phải loại này hình thái. Hơn nữa tiên hỏa cũng không người nào có thể thôn phệ luyện hóa. Tiên hỏa chính là chí cường hỏa diễm mani quần hùng khiếp sợ mà lại mừng như điên. Không nghi ngờ chút nào, đế lộ chiến lại đi ra một vị đỉnh phong cường giả. Bệ nghệ dị vực, không trách hai cái đồ đệ đều như thế biến thái. Được được được, có danh, đồ tất có kỳ sư. Người này là ai? Dĩ nhiên như vậy bà tuyệt. Trước đây chưa từng nghe nói qua, khẳng định không phải người bình thường. Phong thái vô song, lù lù bất động. Đối mặt huyết tứ tử, bất động như sơn, bọn họ kích động mà vừa vui mừng. Dị vực nơi này hoàn toàn biến sắc, huyết tứ tử dĩ nhiên bị thiệt lớn. Trận chiến này đã thua trận một hồi, hơn nữa là bị hai cái đứa bé đánh bại. Nếu là ở thua trận một hồi, này mặt ném liền lớn hơn. Năm đó bọn họ cùng đế lộ chiến một trận chiến. Đạo chủ ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một người quét ngang dị vực các cường giả, là phong thái cỡ nào? Nếu là lại tới một lần nữa, dị vực không ném nổi người này. Húng, huyết tứ tử rít gào đứng dậy, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, trong con ngươi phóng ra mãnh liệt chùm sáng, hơi thở của hắn càng cường thịnh hơn, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh. Bảy tầng chư thiên vũ trụ rung động ầm ầm, tầng bảy tôn chủ lực lượng ở đây bạo phát, thậm chí huyết tứ tử thức tỉnh đế cơ lực lượng, chiến lực đẩy mạnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hống động càn khôn đại địa, mênh mông biển máu lại một lần nữa rung động đứng dậy. Ta tất chảm ngươi, huyết tứ tử hoành hành mà đến, thúc đẩy ngập trời biển máu lực lượng. Này trong biển máu dần hiện ra óng ánh chói mắt đạo ngân. Ngàn vạn trọng đạo ngân tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa màu máu hỏa lò. Đạo lăng đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen khoác vai, thâm thúy con ngươi rơi ra lạnh lạnh ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này hắn tinh khí thần thiêu đốt, ý chí của hắn lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Đạo lăng khí thế triệt để biến, như là một tôn đứng ở cuối nhìn trong năm tháng vô địch giả. Phong thái vô song, rất mạnh, thiên tôn lời bình, hắn có thể cảm giác được đạo lăng sự đáng sợ. Khí thôn vũ trụ hồng hoang, ý chí mạnh mẽ tuyệt luân. Hắn phỏng chừng đạo lăng ý chí đều leo lên đến chuẩn đế trình độ. Thiên tôn trong năm tháng chìm nổi. Gặp phải tuổi trẻ cường giả nắm giữ loại ý chí này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ầm ầm, hết thảy đều nổ tung, không ngăn được đạo lăng vô địch đại uy thế. Hắn căn bản chưa từng di động nửa bước, vòng quanh thân thể vận chuyển chí cường đạo hỏa cháy hừng hực, đan dệt óng ánh như long đại đạo dấu vết, hóa thành một cái khủng bố tiên hỏa vạn giới. Chí cường đại đạo, thiên địa đều run, đây chính là chí cường đại đạo. Một khi tìm hiểu ra chí cường đại đạo, vậy thì là đỉnh phong cường giả. Điều này làm cho bọn họ ung dung. Người này dĩ nhiên là một vị đỉnh phong cường giả. Không trách dám to gan đứng ra. Sức chiến đấu của hắn đủ để chém giết huyết tứ tử. A, huyết tứ tử phẫn hống. Tuy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng không ngăn được đạo lăng chí cường đại đạo. Đặc biệt này hỏa diễm thiêu đốt thời khắc, thiên đều không che được đạo hỏa khí thế. Hỏa lò lại một lần nữa bị thiêu sụp. Huyết tứ tử nội vũ trụ đều phải bị xuyên thủng. Vũ trụ đối với người chiến lực đều có cấp bậc phân chia. Một khi tìm hiểu ra chí cường đại đạo, chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Bọn họ sớm muộn liền bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Cúi nhìn năm tháng vô địch, thúc thúc quá lợi hại. Đạo lăng tiêu vô cùng kích động. Đây chính là dị vực vô địch giả. Ở thúc thúc thủ hạ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Không phải huyết tứ tử không đủ mạnh, là hiện tại đạo lăng quá cường thịnh. Cúi nhìn năm tháng xưng tôn, người mang hai đại vô địch đạo, để huyết tứ tử đều tê cả da đầu. Trong cơ thể tổ huyết đều đang thiêu đốt, gánh vác một cái mơ hồ huyết tổ người khổng lồ mà cuồng. Nhưng là tùy ý thế công của hắn ở đỉnh cao nhất, cũng sẽ không ra đạo lăng tiên hỏa, vạn giới. Tất cả đường đều bị đứt đoạn, tùy ý huyết tứ tử ở khủng bố, cũng không cách nào bước đạo lăng động thủ. Huyết nhất tử sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Trận đầu thua với hai cái hài đồng, trận thứ hai đối phương đều không có ra tay, liền bức huyết tứ tử muốn tiêu hao hết. Này hai chàng chiến dịch thua thực sự là quá nặng nề. Huyết tổ kinh, huyết tứ tử không nhịn được, hống động trời xanh, thiên địa truyền ra lớn lao đạo âm. Đây là huyết tổ kinh ở vận chuyển, tựa hồ cũng cho gọi ra huyết tổ ý niệm. Do đó dẫn đến huyết tứ tử khí tức cường đại tuyệt luân. Hắn thức tỉnh, bạo phát, sợi tóc màu đỏ ngòm đều thiêu đốt, hình thể hóa thành một cái thô to màu máu đạo ngân, tràn ngập đồ diệt lực lượng chúng sinh. Huyết tứ tử phát điên, muốn xé rách tiên hỏa vạn giới. Nhưng là đón lấy hắn tuyệt vọng, vị nào đứng ở trong biển máu cái bóng mơ hồ, xương sống bỗng nhiên đan dệt 10 cái diệt thế ánh sáng, hợp làm một thể hóa thành một cái vĩnh hằng thánh quang. Vũ trụ đều đọc chư thiên đạo âm, chư thiên thập đạo thể khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp vỡ diệt màu máu đạo ngân, đem huyết tứ tử chém giết không còn một múng. Toàn trường chấn động, đế thành cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Đây chính là huyết tứ tử, hiện tại bị hung hăng chém giết, đối phương liền động cũng không hề nhúc nhích một cái, liền trực tiếp vỡ diệt huyết tứ tử, đập sập huyết tổ kinh. Đây chính là vô địch kinh, điều này làm cho bọn họ vì đó sợ hãi. Người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, mạnh như huyết tứ tử đều đánh không lại hắn một chiêu. Hắn đến cùng là ai? Đế thành náo động, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều cuồn cuộn lên động đất. Các đại địa vực phóng ra nơi đây giao chiến hình ảnh, để bọn họ run sợ không gì sánh được. Huyết tứ tử bị đánh chết, huyết tổ kinh đều bị hung hăng phá tan. Đạo chủ đã là trở về, hư gia, hư không thiên bi bên trong hiển hóa ra đạo lăng hình thể. Hư gia lão tổ năm đó trơ mắt nhìn đạo lăng tìm hiểu ra chư thiên thập đạo thể. Hắn đối với này một môn thiên công phi thường quen thuộc, húng, bao phủ nửa cái đế lộ chiến màu đen sương mù đều đang phập phồng. Đếm không hết dị vực cường giả hí dài, huyết tứ tử liền như vậy bị chém giết. Đây chính là huyết tổ hậu duệ, chết quá thảm, để bọn họ không cách nào tiêu tan. A, huyết nhất tử giống to, toàn thể chùm sáng màu đỏ ngòm ngập trời, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, huyết tổ hậu duệ đều sắp bị chém giết sạch sẽ, hiện tại lại chết đi một vị. Điều này làm cho huyết nhất tử nộ đến mức tận cùng. Ngươi cho ta lui ra. Huyết nhất tử đều nhanh nhập ma, hắn trình độ kinh khủng không cần nói cũng biết, chính là đỉnh phong cường giả. Con ngươi đều tiêu đốt, nhìn chằm chằm người thứ 11 cường giả phát ra rít gào trầm trầm tiếng. Lập tức lui ra, huyết nhất tử, trận chiến này là ta. Người thứ 11 dị vực cường giả, tương tự cũng là đỉnh phong cường giả. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là tàn lãnh. Hắn không muốn tự tay cắt xuống đạo lăng đầu người. Danh chấn dị vực, các ngươi ai đi tới ta có thể không để ý. Nhanh lên một chút đem tinh không đạo chủng đem ra. Đạo lăng thả ra nói, để đế thành mãnh liệt một mảnh. Không nghi ngờ chút nào đạo lăng còn phải tiếp tục chinh phạt. Này 13 viên tinh không đạo chủng, đã là được 2 viên. Hết chương.